Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 574, Trường Kiếm Huyết Sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài sơn mô, khi Sở Duyên vừa bước ra khỏi sơn môn một bước, trạng thái vô địch lập tức mở ra. Ngay lập tức, quanh người hắn hiện lên vô số điểm sáng màu vàng óng. Vờn quanh, cảm giác chi phối tất cả kia lại trở về. Cảm nhận được trạng thái vô địch mở ra, Sở Duyên lập tức đạp không bay lên. Trong tay cầm trường kiếm màu đỏ máu, hắn không hề do dự chút nào, trực tiếp rót điểm sáng màu vàng óng xung quanh vào trong trường kiếm đỏ ngòm. Vô số điểm sáng màu vàng óng bao trùm trường kiếm huyết sắc, đè ép màu đỏ ngòm của thân kiếm. Từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy Sở Duyên cầm một thanh thần kiếm, phát ra ánh sáng vàng, có vẻ uy vũ bất phàm. Nhưng Sở Duyên không cảm thấy thỏa mãn với thanh thần kiếm kim quang này. Như vậy, hắn nhớ sau khi thanh thần binh này được rót sức mạnh vào sẽ tỏa ra ánh sáng, tại sao lần này không sáng lên nữa? Sở Duyên nhíu mày, hắn không khỏi cúi đầu cẩn thận quan sát thứ biến thành thần kiếm kim quang trên tay. Sau khi cẩn thận quan sát trong chốc lát, hắn không nhìn ra cái gì, chỉ đơn thuần cảm thấy thanh kiếm này rất ngầu. Thanh thần binh này là sao? Trước kia ta rất yếu, không chấp nhận thì thôi, bây giờ ta đã mở trạng thái vô địch rồi, cho dù là vậy cũng không chấp nhận ta hà? Sở Duyên nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ là vì trạng thái vô địch này cũng không phải thực lực của chính hắn, nên thanh thần binh này mới không chịu chấp nhận hắn như trước sao? Nói đến cùng vẫn là thực lực bản thân quan trọng, tuy rằng trạng thái vô địch rất mạnh, nhưng chung quy không phải của hắn. Không phải ư? Ngay cả đám thần binh cũng không chấp nhận hắn. Sở Duyên nhìn thanh thần kiếm kim quang trên tay mình, sâu kín thở dài, xóa bỏ trạng thái vô địch bắp thêm trên trường kiếm, hắn lại đáp xuống tảng đá bên ngoài sơn môn, ngồi khoanh chân xuống. Sau đó hắn lập tức nhàn rỗi, chỉ cần chờ hệ thống bắt đầu kiểm tra, sau đó an an ổn ổn tăng cảnh giới lên là được. Đồ Tuyết Hy là một tiểu cảnh giới, Đồ Dạ Lân cũng là một tiểu cảnh giới, còn có Tư Nhạc thu về tới cũng là một đại cảnh giới rồi. Hiện tại hắn là phàm nhân đẳng cấp cao, cộng thêm một đại cảnh giới này nữa, chính là cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Cảnh giới luyện khí hậu kỳ, tu vi này có phải hơi thấp một chút hay không? Được rồi, thấp thì thấp, chủ yếu là vì hắn cần có mấy trường hợp dạy đệ tử thành phế vật thành công. Chỉ cần có trường hợp, sau này còn không phải là dạy một phế một hay sao? Chờ đến lúc đó, cảnh giới tất nhiên sẽ tăng lên vèo vèo, muốn tăng lên chậm một chút cũng không được. Sở Duyên ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn, nghĩ tới ngày đó, không khỏi nở một nụ cười, lúc nhìn về phía bầu trời ánh mắt của hắn cũng mang theo mong đợi tràn trề, tương lai có thể mong đợi. Trong lúc Sở Duyên đang mơ mộng về tương lai mình trấn áp thiên hạ, quay lưng về phía chúng sinh, lưu lại vô số truyền thuyết, một giọng nói từ nơi không xa truyền tới, kéo Sở Duyên trở về với thực tế. Sở đạo hữu. Sở Duyên ngẩng đầu nhìn về phía đường núi, liếc mắt đã thấy Bạch Trạch đang đi tới. Tên cặn bã cảnh giới luyện khí này tới đây làm gì? Không ở tông môn của mình dạy bảo tên Ninh Phàm kia, còn có lòng dạ thành thời tới tìm hắn hả? Bạch đạo hữu, có chuyện gì sao? Sở Duyên từ trên tảng đá lớn đứng dậy, cầm trường kiếm huyết sắc, mở miệng dò hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là đến đây tìm Sở đạo hữu tâm sự mà thôi. Ồ, Sở đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hữu, người cầm một thanh kiếm phàm phẩm làm gì? Kiếm này đúng là kỳ diệu, mặc dù là phàm phẩm nhưng bên trong lại có mấy khối chiếu minh thạch, dùng pháp lực kích hoạt hẳn sẽ phát sáng. Đạo hữu dùng để chiếu sáng sao? Thế, nhưng theo tu vi của ta và ngươi còn cần chiếu sáng à? Bạch Trạch nhìn thanh trường kiếm đỏ ngòm của Sở Duyên, mở miệng nói. Sở Duyên, chỗ sơn môn Vô Đạo Tông, giờ phút này bên ngoài sơn môn bầu không khí đông lại lạ thường. Sở Duyên và Bạch Trạch đều lẳng lặng đứng đó, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào một thanh kiếm, tâm tư của hai người đều vô cùng phức tạp. Bạch Trạch đang nghĩ, tại sao Sở Duyên lại tự dưng cầm một thanh kiếm phàm phẩm như vậy, chẳng lẽ là lão ta nhìn lầm, thanh kiếm phàm phẩm này không đơn giản. Nhưng bất kỳ Bạch Trạch nhìn thế nào cũng cảm thấy thanh kiếm này là phàm phẩm, hơn nữa còn thuộc loại hơi kém trong phàm phẩm. Muốn nói chỉ có thể nói chiếu minh thạch bên trong thanh kiếm phàm phẩm này rất kỳ lạ, dường như có thể thừa nhận sóng pháp lực rất mạnh. Nói một cách khác, thanh kiếm phàm phẩm này có thể chiếu rất sáng, nhưng như vậy thì có lợi ích gì? Theo Bạch Trạch thấy, theo tu vi của lão ta và Sở Duyên làm gì cần phải chiếu sáng chứ? Cách Trương